16 La Mã Phẩm Phẫn Nộ. 1. Này các tỷ kheo, có hai pháp này. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai pháp như trên với các pháp sau đây. 2. Giả dối và não hại. 3. Tật đố và sang lẫn. 4. Mang trá và phản trắc. 5. Không tàm và không quý. 6. Không phẫn nộ và không hiềm hận. 7. Không giả dối và không não hại. 8. Không tật đố và không sang tham. 9. Không mang trá và không phản trắc. 10. Tàm và quý. 11. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, phải sống trong đau khổ. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận. 12. Giả dối và não hại. 13. Tật đố và sang tham. 14. Mang trá và phản trắc. 15. Không tàm và không quý. Thành tựu hai pháp này phải sống trong đau khổ. 16. Thành tựu hai pháp này được sống trong an lạc. Thế nào là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận. 17. Không giả dối và không não hại. 18. Không tật đố và không sang lẫn. 19. Không mang trá và không phản trắc. 20. Tàm và quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, được sống trong an lạc. 21. Hai pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến đọa lạc cho vị tỷ kheo hữu học. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận. 22. Giả dối và não hại. 23. Tật đố và sang lẫn. 24. Mang trá và phản trắc. 25. Không tàm và không quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến sự đọa lạc cho vị tỷ kheo hữu học. 26. Hai pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến sự đọa lạc cho vị tỷ kheo hữu học. Thế nào là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận. 27. Không giả dối và không não hại. 28. Không tật đố và không sang lẫn. 29. Không mang trá và không phản trắc. 30. Tàm và quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến đọa lạc cho vị tỷ kheo hữu học. Từ 31 đến 35. Thành tựu hai pháp này, như vậy bị quăng vào địa ngục tương xứng. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận. Không tàm và không quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, như vậy bị quăng vào địa ngục tương xứng. Từ 36 đến 40. Thành tựu hai pháp này, như vậy được sanh lên chư thiên tương xứng. Thế nào là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận. Tàm và quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, được sanh lên chư thiên tương xứng. Từ 41 đến 45. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, ở đây có được sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thế nào là hai? Phẫn nộ và hiềm hận. Không tàm và không quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, ở đây có người sau khi thân hoại địa ngục. Từ 46 đến 50. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, ở đây có người sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Thế nào là hai? Không phẫn nộ và không hiềm hận. Tàm và quý. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo, ở đây có người có đời này. từ 51 đến 55. Thành tựu hai bất hiện pháp này từ 56 đến 60. Thành tựu hai thiện pháp này từ 61 đến 65. Thành tựu hai pháp có tội này từ 66 đến 70. Thành tựu hai pháp không có tội này từ 71 đến 75. Thành tựu hai pháp tăng khổ này từ 76 đến 80. Thành tựu hai pháp tăng lạc này từ 81 đến 85. Thành tựu hai pháp với quả dị thục là khổ này từ 86 đến 90. Thành tựu hai pháp với quả dị thục là lạc này từ 91 đến 95. Thành tựu hai pháp não hại này từ 96 đến 100. Thành tựu hai pháp không não hại này mỗi lần là năm pháp như trên: bất thiện pháp và thiện pháp.